Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Sử Thượng Nhất Đại Quy Mô Xâm Lấn. Tam Thanh vốn là nhất thể, đều là từ bàn cổ nguyên thần biến thành, làm gì được Tam Thanh giáo nghĩa bất đồng, phân kỳ càng lúc càng lớn, cuối cùng không thể không mỗi người đi một ngả. Phương Minh đối với chuyện này cũng tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá hắn cũng không có nhúng tay Tam Thanh sự tình. Tam Thanh giáo nghĩa bất hòa, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người giáo nghĩa. Có thể nói là trái ngược, Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý theo hầu, coi trọng sinh ra, hắn môn hạ thập nhị kim tiên ngoại trừ Hoàng Long chân nhân là yêu tộc bên ngoài. Còn lại tẫn tương đương đều là theo hầu bất phàm, mà Thông Thiên giáo chủ thì chú ý hữu giáo vô loại. Vì thiên hạ thương sinh lấy ra một đường sinh cơ, hai người giáo nghĩa có thể nói là nghiêm trọng trái ngược. Vì vậy Tam Thanh ở riêng là sớm muộn sự tình. Lại nói, Phương Minh đối với Tam Thanh ở riêng cũng không để ý. Chỉ cần làm dị thế giới người xâm lăng xâm lấn thời điểm, Tam Thanh xuất lực là được, còn lại hắn thì không cái gọi là Tam Thanh ở riêng, đối với Hồng Hoang Đại Lục cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Có chỉ là tiệt giáo càng thêm hưng thịnh. Không lâu sau, Thông Thiên giáo chủ liền ở Đông Hải bên trên tìm được rồi Kim Ngao Đảo làm đạo tràng. Khai sáng Bích Du Cung, trong Bích Du Cung Vạn Tiên Lai Triều. Ngược lại cũng thành Hồng Hoang trên đại lục một việc thịnh cảnh. Một ngày này, răng rắc, một tiếng sấm rền vang lên, một đạo kinh khủng lôi đình xẹt qua bầu trời, đúng là đem không gian xé rách, nứt ra một cái lớn vô cùng chỗ rách. Lỗ hổng này giống như là một con ác thú dữ tợn ánh mắt đang quan sát lấy Hồng Hoang đại lục. Phương Minh nhíu chặt mi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo to lớn là thần ma thân ảnh. Vị này thần ma cao tới nghìn vạn trượng, trên đầu dài một đôi cong queo uốn lượn sừng trâu, thần khu đồ sộ không gì sánh được, có thể so với Hỗn Độn ma thần. Thậm chí vị này ma thần thân thể cùng bàn cổ đại lão nhất cường thịnh lúc chẳng phân biệt được cao thấp. Ngưu giác hổ đầu thần ma hai cánh tay rung lên, trong cơ thể đúng là diễn biến càn khôn vạn vật, có thiên có nhật nguyệt tinh thần, có đất vàng cao nguyên, thậm chí có u minh địa phủ. Vị này thần ma trong cơ thể đúng là có một phe tiểu nhân thế giới luân hồi. Phương Minh lại cẩn thận xem, vị kia thần ma biểu trên hạ thể, dĩ nhiên sinh tồn từng vị thần ma. Những cái này mà tại nơi tôn to lớn thần ma trên người kiến trúc thần thành, mão vẫn còn ở lẫn nhau đánh nhau. Ngay sau đó, vô số thần ma từ nghiêu giác hổ đầu thần ma trên người nhảy xuống, thẳng hướng Hồng Hoang đại lục bốn phía. Đúng lúc này, phía chân trời phong vân cuộn, cũng là Tiểu Cửu mang theo thánh đình các tướng sĩ đánh tới, chặn giết chạy thục mạng người xâm lăng. Phương Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở vị kia to lớn thần ma trước mặt. Vị kia nghiêu giác hổ thủ thần ma cũng nhìn thấy Phương Minh, trên trán tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng Phương Minh phải cái đối thủ khó dây dưa. Ngay sau đó, lại có thập tôn to lớn thần ma từ trong khe ép ra ngoài. Cái này thập tôn ma thần mặc dù không có lúc trước vị kia nghiêu giác hổ đầu ma thần thân hình cự đại, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Cái này thập tôn ma thần trên người, nội bộ diễn biến trên thế giới đều là tất cả lớn nhỏ thần ma. Những cái này thần ma nhảy xuống, thẳng hướng thánh đình các tướng sĩ. Cũng may mà thánh đình những năm này nội tình đủ dày, đối mặt những kẻ xâm lấn này, có thể thong dong ứng đối. Ngay sau đó, Hồng Quân lão tổ, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Minh Hà, Khổng Tuyên các loại chờ thánh nhân lần lượt xuất hiện, mỗi người tìm nhất tôn ma thần. cùng vị kia ma thần chiến ở một chỗ. Lúc này, nhân số đông đảo tiệt giáo liền hiện ra ưu thế, hợp thành đại trận, chặn giết lấy trốn vào hồng hoang thế giới các xâm lấn giả. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang trên đại lục loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng chém giết, nhất là Phương Minh cùng những cái này lớn đại thần ma giữa đại chiến. Một mạch có thể nói là đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tiếp theo, bàn cổ đại lão, tương thần, dương mi, âm dương lão tổ, hỗn nguyên lão tổ các loại, chờ, hồ lô thánh giáo người xuất hiện, tứ đại thiên vương, ngũ hành thánh sư các loại, chờ, hồ lô thánh giáo từ nhân vật cao tầng dẫn theo giáo chúng thẳng hướng người xâm lăng. Lệnh, khiến, hồng hoang đại năng giả khiếp sợ là hồ lô thánh giáo nội tình thậm chí so với thánh đình còn cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Những cái này biến mất viễn cổ đại thần, tỉ như Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, Cửu Vĩ Hồ Bộ Tộc, Huyền Phong, Băng Phượng Chờ, các loại, tất cả đều là hồ lô thánh giáo người. Có hồ lô thánh giáo gia nhập vào, cuối cùng là khống chế được cục diện, hồng hoang đại lục bên này chiếm cứ nhất định ưu thế. Giết được những cái này người xâm lăng liên tục bại lui. Thiên Kình núi, Yêu Đình, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, vội la lên, đại ca, chúng ta cũng mau đi hỗ trợ a. Dù sao chúng ta cũng là hồng hoang thế giới nhân. Đế Tuấn hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động, nói, bây giờ hồ lô thánh giáo cùng thánh đình chiếm ưu thế. Chúng ta lại đi, bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không có bao nhiêu tác dụng. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, hỏi, đại ca kia có ý tứ là? Đế Tuấn ánh mắt thâm thúy, nói, thánh đình không hiện, nếu chúng ta có thể lợi dụng cái này cơ hội giết chết vu tộc những cái này đại lão to. Như vậy hồng hoang thế giới, sau này chính là chúng ta yêu tộc thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được hai mắt sáng choang, bất quá vẫn là có chút do dự, nói, đại ca, nhưng là chúng ta vào lúc này cùng vu tộc đại chiến, biết sẽ không bị thánh đình giận chó đánh mèo a. Đế Tuấn hít sâu một hơi, nói, thánh nhân giận chó đánh mèo thuộc về giận chó đánh mèo. Chúng ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, nữ hoa nương nương là yêu tộc thánh nhân, đến lúc đó chúng ta có thể từ nữ hoa nương nương bên này vào tay. Lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.